Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Tu Vi Đột Phá. Càn Long Thủy Trung không cách nào đè xuống trong lòng tức giận. Vô Thủy Thánh Tổ thế nhưng là trong lòng của hắn tồn tại trí cao. Hắn thần tượng, hắn quỳ lạy vạn năm tồn tại, bây giờ, lại bị Dương Mạc vô tình chửi bới. Hắn nhất định phải hướng Dương Mạc chứng minh, nhượng Dương Mạc biết bản thân vô tri. Một đường đè nén tức giận, hai người chậm rãi hướng đỉnh núi bước gần. Dương Mạc mỗi một bước đi ra, hai tay đều là riêng phần mình nắm qua một đạo minh văn. Đem hắn luyện hóa sau, lại tiếp tục trước đi. Mỗi canh giờ, đều có thể đẩy vào mấy ngàn thước. Dựa theo cái tốc độ này, hơn 10 ngày liền có thể đến đỉnh núi. Ầm vang, đột nhiên, Vô Thủy ngoài núi truyền tới kịch liệt chiến đấu ba động. Từng đạo tàn bạo khí thế tứ ngược. Dương Mạc tựa hồ không có cảm ứng được bên ngoài chiến đấu. Chuyên tâm thu lấy cùng luyện hóa thời không minh văn. Vốn là tức giận trùng thiên Càn Long giống như là tìm được phát tiết đường tắt. Xoay người liền bước nhanh đi ra thông đạo. Đậu xanh lớn tiểu song trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lạnh lùng liếc nhìn lấy bầu trời xa xa, chỉ gặp mấy trăm đầu chân thánh cảnh yêu thú chính ra tay toàn lực, ngăn cản vô số nhân loại cường giả công kích. Các ngươi thực lực không kém, tại sao không đi giúp một chút? Càn Long đột nhiên quay đầu, chờ lấy Liêu Uy bốn người nói. Liêu Uy cũng không sinh khí, trêu ghẹo nói, hơn 200 vị chân thánh cảnh yêu thú xuất thủ, còn cần ta nhóm bốn người. Lão đầu ngươi không khỏi quá xem thường ngươi tiểu đệ. Ngươi biết cái gì? Bọn họ trường kỳ bị cái này phiến thiên địa áp chế, căn bản không cách nào thời gian dài xuất thủ. Càn Long hò hét nói. Liêu Uy đôi mắt khẽ híp híp, chính nghĩ thoáng miệng, đã thấy một bên khác trên bầu trời trùng trùng điệp điệp thân ảnh bao phủ mà tới. Đám kia đạp không mà tới cường giả không thua ngàn người, đều là tản ra chân thánh cảnh khí tức. Có nhân hình tồn tại, cũng có thú loại tồn tại. Liền tại giờ phút này, Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm cánh tay trái đều là nổi lên kim quang. Chính là Trấn Thi Thánh có dấu phản ứng. Thi tộc, Liêu Uy sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đứng lên nói. Vậy liền là thi tộc. Càn Long ngẩn người, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không nghĩ ngươi tiểu đệ cũng biến thành thi tộc nói. Nhượng bọn họ rút về tới. Liêu Uy nói, Càn Long có chút do dự, trước đó đem lại nói quá đầy, vừa mới nói không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, thế nhưng lúc này, thở dài, Khô Long khẩu bên trong truyền ra vô hình sóng âm, tức khắc, đánh nhau kịch liệt chúng thú trước sau rút lui, hướng Khô Long phi tới. Ha ha, thật đáng buồn, nhân loại cùng yêu thú, chúng ta vừa đến, thế mà bị dọa đến đường chạy. Một đạo hùng hồn tiếng cười to từ thi tộc trong đám phát ra. Vương, nơi đây liền là thánh tổ cường giả vẫn lạc nơi. Như có thể được thánh tổ bất diệt thể, vương tu vi ngày sau nhất định đạp nhập thánh tổ cảnh. Chúng thi tộc khen nói. Đầu lĩnh, là một vị đầu đội kim quan thi tộc. Chân thánh cảnh đỉnh phong khí tức không chút nào che giấu. Dẫn hơn ngàn thi tộc sải bước đuổi tới. Mấy hơi thở, hơn ngàn thi tộc đã đứng tại Càn Long ngoài mấy chục dặm. Kim quan thi tộc sắc bén ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng dừng lại ở Càn Long trên thân. Đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái kiêng kỵ. Lan, Càn Long gào thét một tiếng, mênh mông uy áp đẩy ra, chạy thẳng tới thi tộc. Kim quan thi tộc bước ra một bước, đồng dạng cường hoành uy áp nghênh tiếp Càn Long. Tức khắc, chỉ gặp hai người trung gian vị trí thiên địa giống như vặn vẹo một loại, gợn sóng không ngừng. Hai người khí thế hiển nhiên là thế lực ngang nhau. Hắc hắc, nhân hình linh thú, người chỉ sợ không có thực lực đuổi đi chúng ta. Kim quan thi tộc cười lạnh nói. Liêu Uy nhíu mày, cái này tiểu huyền giới áp chế tất cả mọi người, tu vi nhiều lắm là có thể thi triển ra chân thánh cảnh đỉnh phong, có chút phiền phức. Liêu Uy thiếu tông chủ, người nói cái kia thi tộc dẫn đầu đại ca chân thật tu vi có bao nhiêu mạnh? Dương Tam Kiếm thấp giọng hỏi nói. Liêu Uy lắc đầu, bị áp chế, nơi nào nhìn đến ra chân thật tu vi. Trong lúc nói chuyện, Càn Long không nhanh không chậm đạp không mà lên, băng lãnh lấy sắc mặt, người muốn như thế nào? Kim quan thi tộc liếc nhìn lấy trong trận dương mạc, cũng không để ý, lập tức chỉ xa xa, chúng ta ở bên kia phá trận, nhân hình linh thú, người như không quấy rầy chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Khô Long thần sắc hơi lạnh, muốn phá trận, nằm mơ, hắc hắc, nói như vậy muốn chiến. Kim quan thi tộc trên mặt nghiền ngậm ý cười. Chỉ trong núi đông đảo yêu thú đạo, như là động thủ, ta bảo đảm những cái này đều sẽ trở thành tộc ta. Càn Long sắc mặt trầm xuống tới, không đợi hắn mở miệng. Liêu Uy giành trước nói, lão đầu ngươi sợ cái gì? Đại trận này là người như thế nào đều có thể phá. Cái này ngược lại là nhắc nhở Càn Long, từ giữa sườn núi hướng trên, khắp nơi đều che kín thời không minh văn a. Bản thân phá giải nhiều năm đều không có chút nào tiến vào triển khai. Những cái này thi tộc lại có thể thế nào? Nghĩ vậy, Càn Long cười lạnh, vậy liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói chuyện, Càn Long không đi để ý tới những cái kia thi tộc. Xoay người bay trở về trước thông đạo, phất tay nói, đám tiểu nhân, cho ta thủ tốt, trong vòng trăm dặm ai dám ngọn núi ao một bước, giết không tha, giống, chúng thú gào thét, làm cho người tê cả da đầu thanh âm chấn thiên. Càn Long mắt thấy thi tộc rơi vào ngọn núi một bên khác. Hừ lạnh nói, chỉ mong những cái này hỗn đản chết không còn chút nào. Bất tử thì như thế nào? Có dương mạc tại, bọn họ cái nào có cơ hội đến nơi đây bảo vật? Liêu Uy không quan trọng nhún vai nói. Càn Long khẽ gật đầu. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi, so nhìn dương mạc thuận mắt nhiều. Liêu Uy đánh giá Càn Long, trên mặt dần dần nổi lên vẻ đăm chiêu, cười không nói. Càn Long cũng lười nhác để ý tới, xoay người đi vào trong thông đạo, rất nhanh lại trở về dương mạc sau lưng, tựa hồ phát tiết một phen, khiến cho Càn Long tâm tình mấy phần, cười nhạo nói, dương mạc, hiện tại nhận sai nói, còn có thể bảo vệ ngươi một mạng. Dương mạc quay đầu lại liếc Càn Long một cái, lại tiếp tục thu lấy thời không minh văn. Lão ô quy, người nhớ kỹ bản thân nói liền tốt, khác không cần phải để ý đến. Hừ, lão phu nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Càn Long hung dữ vừa nói, tiếp theo nói nhượng ngươi vĩnh viễn quỳ ở thánh tổ trước mặt, liền nhất định như thế. Dương Mạc lần nữa thu lấy mấy đạo minh văn, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Càn Long cau mày, không cách nào tiếp tục. Hừ, Oai Môn trái nói, vẫn là nhìn lão phu đi. Cùng Dương Mạc sượt qua người, Càn Long đánh giá phía trước minh văn, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Ngươi luyện hóa lâu như vậy, thế nào nơi đây minh văn giống như cũng không biến hóa? Mang theo nghi hoặc, Càn Long cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước. Đột nhiên, Càn Long sắc mặt đại biến, vội vàng bay ngược vài mét, thất thanh nói, đáng chết, lại trúng chiêu. Chỉ gặp Càn Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cảm giác bất lực nước vọt khắp toàn thân, không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thánh lực khôi phục. Liền tại giờ phút này, Càn Long rõ ràng cảm ứng được, dương mạc khí tức thế mà tại tăng vọt, vốn dĩ là dương mạc là bên trong thời gian minh văn. Nào nghĩ tới, hắn thế mà là tu vi tại đột phá, thánh giả cảnh trung kỳ, không đáng nhắc tới, Càn Long chua chua nói ra. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, trêu tức nhìn xem Càn Long, cả kinh. Càn Long toàn thân siết chặt, giờ phút này hắn toàn thân hư nhược, như là Dương Mạc xuất thủ, thánh giả cảnh trung kỳ tu vi đủ để bắt lại hắn a. Nghĩ vậy, Càn Long trở nên khẩn trương lên tới, ngươi, muốn như thế nào? Dương Mạc đứng lên, càng là nhượng Càn Long trong lòng căng thẳng, hơi hơi hoạt động gân cốt. Dương Mạc chế nhạo nói, tu vi đột phá cảm giác, thật không tệ. Nghe lời này, Càn Long sắc mặt như cho tàn. Xong, Dương Mạc muốn đối bản thân xuất thủ. Hắc hắc, khác khẩn trương, ta còn chờ lấy ngươi làm nô làm bộc đây. Gặp Càn Long bị dọa đến không sai biệt lắm, Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười, xoay người tiếp tục thu lấy thời không minh văn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.